Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1135, nàng sững sờ nhìn phương hướng Bạch Mặc biến mất, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không chảy nữa, những ánh mắt của nàng lại ở thời khắc Bạch Mặc biến mất mà trống rỗng, phảng phất hồn phách của nàng cũng theo Bình Mặc biến mất. Tướng công, càng lại lừa gạt ta. To lìn lúc đạo diễn hết dừng, các nhân viên nữ trong studio đã khóc thành từng mảnh, ngay cả đàn ông cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Đậu Sa Nhiên rõ ràng biết là giả, nhưng nhìn thấy Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ diễn, liền có một loại cảm giác đau đớn xé tim. Tại lúc này, phần diễn của Tiêu Lăng Dạ trong Khuynh Thành Truyện cũng toàn bộ đóng máy. Bạch Mặc lại chết rồi, lòng đau đớn quá. Lúc trước nhìn thấy Yêu Đề vì cứu Sở Khuynh Thành, NS nguyện thần hồn câu diệt, tôi cảm động một hồi. Cảm thấy Sở Khuynh Thành mù mắt mới coi thường Yêu Đề, hiện tại lại xem cảnh của Sở Khuynh Thành và Bạch Mặc, đột nhiên lại cảm thấy. Người xứng đáng nhất với Sở Khuynh Thành vẫn là Bạch Mặc. Hu hu, Sở Khuynh Thành rất hạnh phúc, có thể có được tình yêu của hai người đàn ông này. Sao tôi lại cảm thấy Sở Khuynh Thành đáng thương như vậy, người yêu nàng ấy đã chết, người nàng ấy yêu cũng đã chết. Rất đau lòng cho nàng ấy. Còn Lý Mưu nghe tiếng thảo luận của nhân viên bên tai, vui vẻ gật đầu. Cảnh quay có thể làm cho nhân viên công tác khóc, đợi làm hậu kỳ, với âm nhạc hiệu quả chắc chắn sẽ thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Đạo diễn, mặt trời sắp xuống núi rồi. Lúc này Lý Mưu mới hoàn hồn, ông ấy vây vẩy tay ý bảo Lâm Quán Quán cùng Tiêu Lăng Dạ đi tới, chờ hai người đi tới trước mặt ông ấy mới nói. Hiện tại toàn bộ, đoàn làm phim chỉ còn lại cảnh cuối cùng của Quán Quán, cảnh quay này phải quay ở ngoài trời, với lại còn đợi trời mưa, để tôi xem một chút thời tiết dự báo hôm sau có mưa, cảnh quay cuối cùng để đến hôm sau quay đi. Được, Lâm Quán Quán đồng ý, Lý Mưu vung tay lên, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, chủ nhật, Lâm Quán Quán còn ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm giác được động tác của Tiêu Lăng Dạ bên cạnh, tuy rằng động tác giả anh ra sức nhẹ nhàng, nhưng Lâm Quán Quán vẫn mê hoặc trừng mắt. Mấy giờ rồi, mới 8 giờ, Tiêu Lăng Dạ hạ thấp điều hòa 2 độ kéo cho cô một tấm chăn. Thời gian còn sớm, em ngủ thêm một lát nữa đi. Lâm Quán Quán ngáp một cái, còn anh thì sao, kiếm tiền nuôi gia đình. Phải, lúc này Lâm Quán Quán mới nhớ ra Tiêu Lăng Dạ đã chấm dứt công việc của đoàn làm phim, phải trở về công ty làm việc. Tiêu Lăng Dạ cúi người hôn lên trán cô, có muốn đến công ty với anh không? Không muốn, cô nhắm mắt lại, buồn ngủ, vậy ngủ thêm một lát nữa. Cách chương.